Quả nhiên a, Minh Tước cùng Ninh Phàm nhận thức, quan hệ còn không bình thường. Từng cái lão quái nhìn phía Xích Nguyệt Ma Quân ánh mắt, hoặc là lạnh lùng, hoặc là trào phúng, hoặc là đồng tình. Đáng thương này Xích Nguyệt Ma Quân đắc tội ai không được, một mực đắc tội Ninh Đại Ma Đầu nữ nhân, không cần nhìn, hắn chết định rồi. Ninh Phàm ra mặt, kẻ ngu si mới có thể cùng Ninh Phàm đấu giá Nguyệt Lam Thảo. Tất cả tu sĩ đều là một bộ xem kịch vui vẻ mặt, Xích Nguyệt Ma Quân tu vi cơ hồ bị phế, chỉ là không biết Ninh Phàm có thể hay không không nhìn Lam Giác tộc, không cho phép giết người, mệnh lệnh, trực tiếp tại đấu giá hội trên khai sát giới. Tô Nhan nhẹ nhàng nhíu mày, nàng đúng là không có nghĩ đến, Ninh Phàm sẽ tại đấu giá hội kết thúc, gợi ra sự cố. Tuy nói nàng nhìn thấy sự tình từ đầu đến cuối, là Xích Nguyệt động thủ trước đả thương người, nhưng nếu là Ninh Phàm thật muốn tại Lam Giác tộc chém giết Xích Nguyệt, nàng làm Lam Giác tộc trưởng, không thể chẳng quan tâm. Tô Nhan ngược lại không quan tâm Xích Nguyệt Ma Quân chết sống, nhưng nàng đã thanh minh quá buổi đấu giá cấm chỉ giết chóc, như Xích Nguyệt còn bị Ninh Phàm giết chết tại Lam Giác tộc, nhất định sẽ tổn thất lớn Lam Giác tộc uy danh. Chu đạo hữu, ngươi đã đáp ứng thiếp thân, không ở bộ tộc ta giết người. Nàng ôn nhu nhắc nhở, ngữ khí mơ hồ có chứa mấy phần thỉnh cầu chi ý, ý tứ trong lời nói, chỉ cần Ninh Phàm không giết Xích Nguyệt Ma Quân, xử trí như thế nào hắn cũng có thể. Tô cô nương yên tâm, Chu mỗ nói ra tất tín, sẽ không ở Lam Giác tộc giết người. Nghe được Ninh Phàm bảo đảm, Tô Nhan gánh nặng trong lòng liền được giải khai, đối Ninh Phàm hảo cảm, không khỏi tăng lên một chút. Xích Nguyệt, bản tôn cho ngươi một cái cơ hội, kể từ hôm nay, làm nàng tôi tớ, chuyện hôm nay, bản tôn có thể tha cho ngươi khỏi chết. Ninh Phàm chỉ tay Minh Tước, lời nói không cho cự tuyệt, chỉ một thoáng, toàn trường tĩnh mịch. Hắn thật sự không có giết người, lại yêu cầu Xích Nguyệt Ma Quân làm Minh Tước tôi tớ. Nếu Minh Tước tiểu đan ma như thế yêu thích thu phục hóa thần cao thủ là buộc, hắn cũng cam tâm tình nguyện đem Xích Nguyệt Ma Quân xem là tôi tớ đưa cho Minh Tước sai khiến. Xích Nguyệt Ma Quân tốt xấu là một phương kiêu hùng, ở tình huống bình thường, sẽ không cam lòng cho bất luận người nào làm nô. Nhưng Ninh Phàm lời nói, lại làm cho Xích Nguyệt không có can đảm từ chối. Xích Nguyệt Ma Quân không phải người ngu, đương nhiên biết từ chối Ninh Phàm, hảo ý, sẽ có cái gì kết cục. Hắn cười khổ một tiếng, ai bảo hắn không may, thương tổn tới Minh Tước, cho Minh Tước làm tôi tớ, cũng coi như là báo ứng đi. Minh Tôn giả có lệnh, tiểu nhân không ai dám không theo. Hắn chịu rồi, cho người làm nô bộc, dù sao cũng hơn chết rồi tốt. Tùy ý Minh Tước đối với hắn gieo xuống cấm chỉ, đó là thái cổ Minh Tước vương huyết yêu cấm. Có thể dễ dàng khống chế Xích Nguyệt sinh tử. Minh Tước nhìn Ninh Phàm, kinh ngạc không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng từ tiến vào vô tận hải tới nay, liền chỉ biết tìm kiếm linh dược ăn, là một cái tiêu chuẩn kẻ tham ăn. Đối với ngoại giới nghe đồn thờ ơ, căn bản không biết Ninh Phàm hung danh lớn đến bao nhiêu. Nàng đối Ninh Phàm ấn tượng, còn dừng lại tại năm đó. Trong ký ức, Ninh Phàm tựa hồ vẫn chỉ là dung linh tu vi mà thôi. Năm đó dung linh tu vi Ninh Phàm, mới mấy chục năm không gặp, liền cường đại đến một câu nói dọa nước tiểu hóa thần đỉnh cao, đây thực sự là thật bất khả tư nghị. Lại vừa nghĩ tới hôm nay Ninh Phàm đứng ra trừng phạt Xích Nguyệt Ma Quân, đều chỉ là vì giúp nàng hả giận, trong lòng nàng bỗng nhiên có chút không biết tên vui sướng. Quả nhiên, bánh ca ca đối với nàng tốt nhất rồi, không chỉ giúp nàng hả giận, còn giúp nàng bắt được cái hóa thần đỉnh phong nô bộc. Minh Tước cười hít mắt nhìn phía Xích Nguyệt Ma Quân, bắt đầu từ hôm nay, nàng sẽ hảo hảo sửa chữa cái này mới tôi tớ. Xích Nguyệt Ma Quân sau lưng phát lạnh, đón lấy Minh Tước ánh mắt, cười gượng vài tiếng, trong lòng thì không ngừng kêu khổ. Từ hôm nay trở đi, hắn sợ là có tội bị. Đi thôi, buổi đấu giá đã đến kết thúc, kế tiếp bán đấu giá đồ vật, cũng không có cách nào đánh động của ta. Ngươi theo ta cùng đi, mà lại nói cho ta một chút. Tại sao lại đến vô tận hải? Ninh Phàm ánh mắt nhàn nhạt đảo qua họ Khúc lão giả, lập tức, họ Khúc lão giả cúi đầu, cung kính hành lễ. Cái này họ Khúc lão giả, yêu huyết bên trong có một tia cực kỳ nhạt thái cổ Minh Tước khí tức, không gạt được Ninh Phàm nhận biết. Ninh Phàm trong lòng suy đoán, Minh Tước xuất hiện tại vô tận hải, hay là có nguyên nhân khác, từ đối với Minh Tước quan tâm, những nguyên nhân này đều phải hỏi rõ. Gì? Tại Ninh Phàm đám người rời đi thời gian, Tô Nhan hơi suy tư, bỗng nhiên khẽ hé đôi môi đỏ mọng, tựa tại truyền âm nhập mật. Một đạo mật ngữ truyền âm, truyền vào Ninh Phàm trong tai, người bên ngoài tự không biết Tô Nhan nói cái gì. Thiếp thân trong lòng có một chuyện không rõ, ý muốn hướng đạo hữu cầu giải. Nếu đạo hữu có thời gian, sau 3 ngày, nửa đêm giờ Tí, ven hồ Tấu Thanh, Tô Nhan lẳng lặng chờ đạo hữu đến đây. Cũng tốt. Ninh Phàm đồng dạng truyền âm, xem như là đáp ứng rồi Tô Nhan mời. Lòng hắn biết, Tô Nhan mời hắn, mục đích tự nhiên không quan hệ phong nguyệt, chắc là nhận ra được giữa hai người tâm hồn cảm ứng, muốn hỏi dò. Dù sao Ninh Phàm còn chuẩn bị lấy thiết ngôn thuật điều tra ra ma tượng phiến đá tung tích. Sau 3 ngày cùng Tô Nhan vừa thấy, ngược lại cũng không sao. Sở dĩ không có trực tiếp bắt đi Tô Nhan, một là bởi vì Tô Nhan ma phi thân phận, Ninh Phàm cùng nàng tâm hồn liên kết, đối với nàng có một tia phát ra từ huyết mạch khoan dung. Hay là bởi vì Ninh Phàm không có biết rõ Lam Giác tộc nội tình, trời mới biết Lam Giác tộc phải hay không cùng cự ma tộc như thế, có bát tổ như thế sống không ra sống chết không ra chết mạnh mẽ nội tình. Lấy Tô Nhan làm điểm vào, thu được tình báo, đánh cắp Lam Giác tộc ma tượng phiến đá là ổn thỏa nhất. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sau 3 ngày, ta có thể thu được khối thứ 4 phiến đá. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 474, Nghịch Thiên Tiểu Đan Ma. Chương 474, Nghịch Thiên Tiểu Đan Ma. Ninh Phàm ở tạm lầu khách, đứng hầu hơn 10 tên hóa thần tôi tớ, bao quát họ Khúc lão giả cùng Xích Nguyệt Ma Quân, đều cung kính hầu ở ngoài lầu. Trong lầu sắp đặt cách niệm trận pháp, Ninh Phàm mang theo Minh Tước ngồi cao trong lầu, về phía sau người hỏi kỹ càng những năm này trải qua. Tiểu nha đầu này, tại Ninh Phàm rời đi Việt quốc sau, cũng chuồn ra minh mộ, một mình lao tới Vô Tận Hải. Rời đi Việt quốc thời gian, nàng vẫn chỉ là kim đan đỉnh phong tiểu đan ma, mà bây giờ, nàng đã trở thành hóa thần sơ kỳ tồn tại. Dựa theo Minh Tước tự thuật, nàng cùng nhau đi tới, chưa bao giờ tiến hành bất kỳ tu luyện, chỉ là phục dụng vô số linh dược, đan dược, liền tại trong vòng mấy chục năm đột phá hóa thần kỳ. Loại này yêu nghiệt tu luyện thể chất, để Ninh Phàm tự thẹn không bằng. Minh Tước là thái cổ Minh Tước cùng đan ma hợp thể, trời sinh đối thiên tài địa bảo nhận biết nhạy cảm, một đường đi tới Vô Tận Hải, sưu tập vô số linh dược, toàn bộ ăn vào. Thái cổ Minh Tước thân phận, đưa cho Minh Tước vương huyết cấp bậc huyết mạch, nắm giữ tầm thường yêu tộc không cách nào sánh bằng tốc độ tu luyện. Đan ma thân phận, đưa cho Minh Tước một loại khác thể chất đặc thù. Đan ma bản chất là một viên đan dược, làm đan ma là có thể hấp thu những đan dược khác dược lực, dùng để tăng lên chính mình đan ma thân cấp bậc. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa giảng, bây giờ Minh Tước thực tế cũng không tính một tên chân chính tu sĩ hóa thần sơ kỳ, mà hẳn là tính làm một viên ngũ chuyển hạ phẩm đan dược. Đan dược cấp bậc chính là đan ma tu vi. Tu vi tăng lên, thực tế là đan dược đang không ngừng thăng cấp. Lúc trước tại Minh Mộ thời gian, Minh Tước chính là một cái ngũ chuyển hạ phẩm đan ma. Nhưng này lúc nàng vẫn không có hấp thu đầy đủ đan dược linh dược sức mạnh, không cách nào triệt để kích phát ngũ chuyển hạ phẩm đan ma toàn bộ sức mạnh. Minh Tước làm một cái tiêu chuẩn tiểu đan ma, bất luận dùng bất kỳ đan dược, cũng có thể hấp thu dược lực, tăng cao tu vi. Coi như là độc đan, chỉ cần độc bất tử nàng, cũng có thể tăng cao tu vi. Này thể chất quả thực có chút nghịch thiên rồi. Chỉ cần là đan dược, Minh Tước ai đến cũng không cự tuyệt, không phân chủng loại, ăn cái gì bổ cái gì. Người khác ăn thuốc trị thương chữa thương, nàng ăn thuốc trị thương có thể tăng lên pháp lực. Người khác ăn dịch dung đan dịch dung, nàng ăn dịch dung đan vẫn có thể tăng lên pháp lực. Người khác cho nàng hạ độc, chỉ cần độc đan độc bất tử nàng, đều sẽ bị nàng hấp thu, dùng cho tăng lên pháp lực. Bất kỳ đan dược cũng có thể trở thành nàng tăng cao tu vi môi giới. Lại tăng thêm nàng sưu tầm thiên tài địa bảo năng lực, dọc theo đường đi trải qua hoang sơn giã lĩnh, luôn có thể tìm ra một ít quý giá linh dược, sau khi ăn vào có thể tăng lên pháp lực. Yêu nghiệt đan ma thể chất, làm nàng ngăn ngắn mấy chục năm công phu, ăn khắp cả trên trời dưới đất, triệt để thích ứng ngũ chuyển đan ma thân phận, pháp lực đột phá đến hóa thần sơ kỳ. Ninh Phàm có thể tưởng tượng, chỉ phải cái này tiểu đan ma ăn tươi đủ nhiều đan dược, ngày sau đột phá luyện hư, toái hư đều là chuyện sớm hay muộn. Đương nhiên, theo Minh Tước tu vi tăng cao, phổ thông đan dược linh dược thì không cách nào làm nàng tu vi tăng lên. Nàng hôm nay là hóa thần sơ kỳ tu vi, ngũ chuyển hạ phẩm đan ma, chỉ có dùng vạn năm linh dược hoặc ngũ chuyển trở lên đan dược mới có thể tiếp tục tăng cao tu vi. Nàng cũng không phải luyện đan sư, tự nhiên không thể có lượng lớn ngũ chuyển đan dược ăn được no bụng, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, ăn sống vạn năm linh dược. Sở dĩ bán thành tiền minh la quả, thật sự là bởi vì cái này quả vặt hàng không có tiền mua vạn năm linh dược rồi. Đan ma thể chất, thực sự là một loại nghịch thiên thể chất, chỉ cần cho ngươi đủ nhiều lục chuyển, thất chuyển đan dược, đột phá toái hư cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ninh Phàm cảm thán không thôi, hắn không có bất kỳ thể chất, nếu không trải qua vô số hung hiểm, tranh đoạt vô số cơ duyên, tốc độ tu luyện tuyệt đối so ra kém tiểu minh tước. Không có tại thể chất vấn đề trải qua nói thêm hỏi, Ninh Phàm càng thêm quan tâm là minh tước đến vô tận hải mục đích. Hắn có thể xác định, minh tước đến vô tận hải không phải là vì tìm hắn, cần phải có một cái khác trọng yếu mục đích. Nói đến, ngươi vì sao đến vô tận hải? Cái kia họ Khúc lão giả, là người nào? Họ Khúc thân phận của ông lão, Ninh Phàm nhất định phải biết rõ, nếu là đúng minh tước tai hại người, tự nhiên là muốn trừ đi. Khúc A Công là nội hải, Tư Không Yêu Đảo, Đại Tế Ti, mà ta bởi vì ăn được, bị Khúc A Công bổ nhiệm làm Tư Không Yêu Đảo, Thôn Thiên Đảo chủ, những kia hóa thần tôi tớ, đều là Khúc A Công mang ta nắm bắt tán tu đây này. Bọn hắn đều bị gieo xuống yêu cấm, nhất định phải nghe theo của ta dặn dò, không phải vậy ta liền sửa chữa bọn hắn. Minh Tước một bên ăn sống một cây vạn năm tử dương sâm, một bên vung lên béo mập quả đấm nhỏ, cười híp mắt nhìn Ninh Phàm. Ninh Phàm giam giữ Xích Nguyệt Ma Quân cho nàng làm tôi tớ, nàng lại có người có thể dạy dỗ rồi, thập phần vui vẻ. Năm đó đơn thuần như tờ giấy tiểu đan ma, tại vô tận hải nhiễm phải ma tu tật xấu, mơ hồ có một ít xấu bụng rồi. Tư Không Yêu Đảo, Đại Tế Ti. Ninh Phàm lắc đầu không nói gì, hắn cũng không nhận ra họ Khúc lão giả bổ nhiệm minh tước làm một đảo đảo chủ là vì minh tước ăn được. Vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một quyển sách cổ, kỳ danh Hải Quốc Chí, là từ quỷ mục tộc thuận tay trộm được, là quỷ mục tộc ghi chép vô tận hải hết thảy hải đảo phong thổ sách cổ. Quỷ mục tộc là Lôi Hoàng lúc trước vô tận hải bá chủ, tự nhiên đối vô tận hải hết thảy hải đảo ghi lại tình báo rõ như lòng bàn tay. Hải Quốc Chí trong tổng cộng ghi lại vô tận hải 103.000 đảo tình báo, đem 103.000 đảo phân 6 cái hòn đảo cấp bậc. Tư Không Yêu Đảo thuộc về 5 cấp hải đảo, nắm giữ hóa thần tỏa chấn. Trong sách ghi chép, Tư Không Yêu Đảo tu sĩ đều là yêu tu. Trên đảo thờ phụng một tòa cổ lão to lớn tượng đắp, nghe nói là Tư Không Yêu Đảo đã từng chủ nhân, là yêu tộc chân linh thái cổ minh tước một cái nào đó đại năng tu sĩ. Tên kia đại năng yêu tu, tên là Tư Thương, nghe nói là thái cổ minh tước một tộc đời nào đó vương nữ, nắm giữ tổ huyết cấp khủng bố yêu huyết. Tư Không Yêu Đảo hết thảy yêu tu, cũng có thể xem như là Tư Thương yêu nô hậu duệ, một mực chờ đợi vương nữ trở về. Trên đảo xưa nay chỉ có Đại Tế Ti, cũng không đảo chủ, bởi vì có thể làm đảo chủ, chỉ có vương nữ một người. Xem qua những tin tình báo này, Ninh Phàm vầng trán chìm xuống. Quả nhiên, tiểu minh tước ngây ngốc trở thành Tư Không Yêu Đảo đảo chủ, trong đó có khác huyền cơ. Tư Không Yêu Đảo chưa từng đảo chủ, minh tước có thể trở thành là yêu đảo đảo chủ, chỉ có một giải thích. Cái kia họ Khúc lão giả, đem minh tước coi là vương nữ Tư Thương. Ngươi cũng biết, Tư Thương. Ninh Phàm thu hồi, Hải Quốc Chí. Nhàn nhạt đặt câu hỏi, này bình thản nói xong tại minh tước trong tai, lại lập tức làm cho nàng khuôn mặt nhỏ ngẩn ra, đình chỉ gặm nhấm vạn năm linh dược cử động, kinh ngạc nói. Bánh ca ca, làm sao ngươi biết danh tự này nha? Thật là kỳ quái. Khúc A Công nói rồi, ta kiếp trước liền gọi Tư Thương, bất quá đây chính là bí mật, không thể nói lung tung. Kiếp trước? Ninh Phàm kinh ngạc nhìn minh tước, cái này tiểu đan ma, còn có kiếp trước kiếp này cách nói sao? Hắn chợt nhớ tới minh mộ bên trong khổng lồ minh tước di cốt, tiểu đan ma chính là hấp thu cái kia di cốt sức mạnh, mới nắm giữ vương huyết cấp bậc minh tước huyết mạch. Hay là, cái kia minh tước di cốt, chính là Tư Thương lưu lại. Từ loại này phương diện mà nói, sau khi chết Tư Thương, đem sức mạnh đổ vào đan dược bên trong, hình thành đan ma, như vậy này tiểu đan ma, ngược lại cũng có thể xem là tư thương chuyển thế. Những bí mật này, Tiểu Minh Tước biết rõ thời gian không ngắn. Nếu không phải Ninh Phàm hỏi, nàng sẽ không chủ động giao cho. Trước ngươi không đề cập tới tư thương bí văn, là không tin được ta, cho nên mới không nói cho ta đây chút bí ẩn. Ninh Phàm ngoạn vị nhìn Minh Tước, dò hỏi. Không đúng không đúng, dĩ nhiên không phải. Bánh ca ca là Minh Tước người trọng yếu nhất, Minh Tước làm sao sẽ không tin được ca ca. Khúc A Công nói, bí mật này người biết càng ít càng tốt, nếu như nói cho ca ca, sẽ để cho ca ca rơi vào nguy hiểm, cho nên ta không dám nói, sợ liên lụy ca ca. Bất quá ca ca yên tâm, Khúc A Công là của ta yêu nô, sẽ không hại ta, hắn là có thể tin cậy người đâu. Minh Tước nghịch ngợm le lưỡi một cái, lấy lòng nhìn Ninh Phàm, vội vội vàng vàng giải thích, chỉ lo Ninh Phàm sinh khí. Ninh Phàm gật gật đầu, ra hiệu Minh Tước không cần căng thẳng. Hắn mặc dù không biết vương nữ tư thương tại thái cổ Minh Tước một tộc có địa vị gì, nhưng là tán thành họ Khúc lão giả bảo thủ bí mật hành động. Bực này bí văn, đúng là càng ít người biết càng tốt. Họ Khúc lão giả đến tột cùng đối Minh Tước có hay không ý xấu, ngày sau Ninh Phàm đi tới Tư Không Đảo vừa nhìn, tự nhiên liền có thể điều tra rõ. Ninh Phàm cũng nguyện ý tin tưởng, Tư Không Yêu Đảo tu sĩ, chỉ là một đám chờ đợi chủ nhân trở về yêu nô. Bọn họ là Minh Tước trung buộc, không có nhị tâm, như vậy tốt nhất. Nhưng nếu là Tư Không Đảo người đối Minh Tước bụng dạ khó lường, Ninh Phàm không ngại để Tư Không Đảo trả giá bằng máu. Biết được Minh Tước đến Vô Tận Hải đầu đuôi câu chuyện, Ninh Phàm hơi trầm mặc, sửa sang lại suy nghĩ, âm thầm suy nghĩ. Bây giờ ngẫu nhiên gặp Minh Tước, ngày sau liền đem Minh Tước mang theo bên người, trông nom nàng một cái được rồi, cũng miễn cho tiểu nha đầu này bị người làm hại. Tiểu Minh Tước chính nhai nuốt lấy một cây 6 vạn niên đại Nguyệt Lam Thảo, chính là Ninh Phàm vừa mới mua xuống bụi cây kia. Này Nguyệt Lam Thảo niên đại tuy cao, nhưng chỉ có thể luyện chế hóa thần cảnh giới đan dược. Đối Ninh Phàm mà nói không dùng đồ, cũng là tùy ý Minh Tước ăn tươi. Để Ninh Phàm để ý, là cùng cái kia Nguyệt Lam Thảo phối hợp ánh trăng đá cẩm thạch, to bằng lòng bàn tay tiểu thạch đầu, lập lòe rung động lòng người ánh sáng lộng lẫy. Đây cũng không phải là một khối đá bình thường, trong đó phong ấn một vị cường giả suốt đời nguyệt lực truyền thừa, năng lượng không phải chuyện nhỏ. Lần này nếu không Minh Tước nhận ra tảng đá bất phàm, ra giá 100 triệu đấu giá Nguyệt Lam Thảo, Ninh Phàm chưa chắc sẽ chú ý tới tảng đá kia huyền diệu, chắc chắn bỏ qua này đồ tốt. Lấy nhãn lực của hắn, ước chừng có thể tính toán ra, tảng đá kia bên trong truyền thừa nguyệt quang lực lượng tổng, tương đương với một tên xung hư lão quái toàn bộ pháp lực. Nếu là một tên tu luyện nguyệt quang loại công pháp tu sĩ, đem trong viên đá nguyệt lực hấp thu sạch sẽ, từng cái luyện hóa thành pháp lực của mình, hoàn toàn có thể thu được xung hư cấp bậc pháp lực. Như đổi lại Minh Tước tiểu đan ma thôn phệ tảng đá kia, tuy nói nàng chưa tu luyện nguyệt quang công pháp, nhưng ỷ vào đan ma thể chất biến thái, cũng có thể hấp thu gần 1% nguyệt lực, đầy đủ nàng đột phá hóa thần trung kỳ rồi. Nếu là Ninh Phàm loại này tu sĩ bình thường, thì vô pháp từ trong viên đá thu được bất kỳ chỗ tốt nào. Tại nhận ra tảng đá kia tác dụng sau, Ninh Phàm cơ hồ đã xác nhận thạch đầu công dụng. Để Minh Tước ăn khối đá này, có chút lãng phí, còn nếu là cho Nguyệt Lăng không ăn, hiệu quả nhất định cực kỳ rõ rệt. Ninh Phàm thôi thúc hắc hỏa, nung đốt khối đá này, đem nguyệt lực từng cái tinh luyện ra, cuối cùng từ trong viên đá để luyện ra một khối móng tay sắc lớn nhỏ Nguyệt Quang Bảo Thạch. Nho nhỏ này một khối Nguyệt Quang Bảo Thạch, ẩn chứa sức mạnh, tương đương với một tên thái hư lão quái pháp lực tổng. Ăn vào vấn hư đan Nguyệt Lăng không, đột phá vấn hư ngay trong tầm tay, nếu sau này lại ăn vào cái này Nguyệt Quang Bảo Thạch, không biết phải chăng có cơ hội đột phá thái hư. Lần này tham gia buổi đấu giá, có thể lấy được như thế một khối Nguyệt Quang Bảo Thạch, thật đúng là một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Minh Tước nhìn óng ánh long lanh Nguyệt Quang Bảo Thạch, miệng nhỏ nuốt ngụm nước, thật muốn ăn một miếng cái này bảo thạch. Ninh Phàm nhìn nàng ngây thơ ngốc nghếch dáng dấp, nhẹ nhàng gẩy gẩy cái trán của nàng, cưng chiều nói, cái này cho ngươi ăn, chỉ tương đương với mấy chục viên ngũ chuyển đan dược dược lực, có chút đại tài tiểu dụng rồi, vật ấy ta có khác công dụng. Ngươi tạm thời ăn tươi những đan dược này được rồi, như thế có thể đột phá hóa thần trung kỳ, làm ta lấy đi cái này Nguyệt Quang Bảo Thạch bồi thường đi. Vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra mấy bình ngũ chuyển đan dược, đưa cho Minh Tước. Mặc dù là cách bình ngọc, Minh Tước vẫn có thể ngửi được trong bình phong ấn đan dược mùi thuốc, lập tức lộ ra tham ăn đáng yêu vẻ mặt. Hoa, nhiều như vậy đan bánh bánh, đều là cho ta sao? Hạnh phúc tới quá đột nhiên, Minh Tước có chút không dám tin tưởng. Những này đan bánh, đều là đưa cho ngươi, về sau ngươi theo ta, không nên lại chạy loạn rồi, ta thường xuyên cho ngươi luyện đan ăn, khỏe không? Ninh Phàm vuốt vuốt bình thuốc, câu dẫn tiểu đan ma. Hay lắm, ta về sau theo bánh ca ca, cũng không tiếp tục chạy loạn rồi. Bất quá ca ca nói sai rồi đây, đây không phải đan bánh, hẳn là đan bánh bánh. Ninh Phàm mới mặc kệ đây là cái gì bánh, mặc kệ bánh đen bánh trắng, có thể động viên tiểu đan ma, không để cho nàng chạy loạn, chính là bánh tốt. Sắp trời đã tối, hắn vỗ vỗ Minh Tước đầu nhỏ, chuẩn bị rời đi, làm cho nàng sớm chút nghỉ ngơi. Chỉ là hắn còn chưa đi ra cửa phòng, bỗng nhiên lại bị Minh Tước gọi lại. Bánh ca ca, trong này có một cái xấu bánh bánh. Xấu bánh bánh. Ninh Phàm có thể đoán ra, Minh Tước chỉ xấu bánh bánh, là một viên hỏng mất đan dược. Theo Minh Tước ngón tay, một viên có chút cháy khét đan dược yên lặng nở rộ tại trong đó một cái trong bình ngọc. Tiểu Minh Tước cũng không cần mở ra bình ngọc phong ấn, đều có thể ngửi ra bên trong đan dược chủng loại. Tốt xấu, khiếu giác thực sự là nghịch thiên rồi. Cái kia cháy khét đan dược, là ngày đó đan điển vòng thứ ba bên trong, Mạc Hưu luyện chế thất bại viên kia liên thành đan, bị Ninh Phàm hơi suy nghĩ cất đi, mang ở trên người. Lần này lấy ra đan dược cho Minh Tước ăn, không cẩn thận đem phế đan bình thuốc làm lộn rồi, đem liên thành đan sai lấy ra. Đây là phế đan, không thể ăn. Liên thành đan thuốc chính khá là hy hữu, dược hiệu càng là huyền diệu. Có thể tăng lên luyện đan sư dược hồn cường độ, chỉ tiếc bị Mạc Hưu luyện thành phế đan, bằng không nếu ta ăn vào viên thuốc này, đối đột phá lục chuyển đan thuật rất có ích lợi. Ninh Phàm đưa tay muốn thu về bình thuốc, lại bị Minh Tước mềm mại mềm nhẵn tay nhỏ đè lại bàn tay lớn. Minh Tước đôi mắt to sáng ngời, vụt sáng, mang theo thần thần bí bí ý cười. Ca ca rất muốn ăn cái này bánh bánh sao, ta có một cái biện pháp. Có thể làm cho này xấu bánh bánh biến thành tốt bánh bánh đây này. Biến thành tốt bánh bánh. Thật chứ? Ninh Phàm có thể suy đoán. Cái gọi là tốt bánh bánh. Quá nửa là chỉ hoàn hảo đan dược. Minh Tước ý tứ. Là nàng có biện pháp đem phế đan biến thành hoàn hảo đan dược. Chỉ cần là luyện đan sư. Đều sẽ có thất thủ thời gian. Luyện chế ra phế đan. Luyện hỏng đan dược. Độc tính lớn hơn dược tính. Không có chút giá trị. Nghe đồn thời đại thượng cổ, từng có bộ phận đan ma nắm giữ tịnh hóa phế đan thần thông, có thể để cho phế đan tinh luyện làm hoàn hảo đan dược. Nhưng đan ma vốn là ít ỏi, có thể tịnh hóa phế đan ma, có người nói trăm vạn người bên trong cũng chưa chắc sẽ có một người. Tiểu Minh Tước nếu thật có thể đem phế đan tịnh hóa làm hoàn hảo đan dược, liền thực sự là quá nghịch thiên rồi. Đương nhiên là thật sự. Minh Tước nhô lên khuôn mặt nhỏ, đối Ninh Phàm nghi vấn bất mãn hết sức. Nàng đem bình thuốc khải phong, lấy ra cháy khét phế đan, đặt ở non mềm lòng bàn tay. Tay nhỏ dương lên, trên lòng bàn tay, lập tức bay lên từng sợi trong suốt màu bạc ánh sao. Ánh sao bay lên huyền ảo vòng xoáy, từng tia một rút ra phế đan bên trong độc tính cùng tì vết. Tại ánh sao quấn quanh dưới, phế đan bên trên cháy khét chi sắc dần dần biến mất, thay vào đó là tròn nhợn ánh sáng lộng lẫy. Sau một nén nhang, cái kia cháy khét đan dược, hóa thành hoàn hảo không chút tổn hại liên thành đan. Cho ngươi, Tiểu Minh Tước đem liên thành đan đưa cho Ninh Phàm, một bộ chờ đợi khen ngợi vẻ mặt. Ninh Phàm nhìn viên kia liên thành đan, chà chà ngợi khen. Này liên thành đan là do phế đan tịnh hóa mà đến, dược lực tự nhiên thua kém hoàn mỹ luyện chế liên thành đan, đại khái chỉ có ban đầu dược lực 7 thành. Dù là như thế, này tịnh hóa phế đan thần thông, cũng coi như để Ninh Phàm mở mang tầm mắt rồi. Loại thần thông này hắn chỉ ở sách cổ nghe nói qua, này vẫn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy. Trong lòng càng thêm cảm thấy, tiểu đan ma thể chất có chút nghịch thiên rồi. Vương huyết cấp thái cổ Minh Tước huyết mạch, nếu có cơ hội, thậm chí có thể đột phá tổ huyết cấp, trở thành Minh Tước một tộc lão tổ. Ăn cái gì bổ cái gì đan ma thể chất, không chỉ thân thể cường hãn, đồng cấp thân thể vô địch, còn nắm giữ tịnh hóa phế đan thần thông. Cái này quá vặt hàng, thực sự là quá nghịch thiên rồi. này quả vặt hàng nếu là trưởng thành, tiền đồ quả thực không thể đo lường. Biểu dương ta. Tiểu Minh Tước thấy Ninh Phàm dĩ nhiên không biểu dương nàng, nhô lên khuôn mặt nhỏ, biểu thị nàng rất bất mãn. Ngoan. Ninh Phàm vỗ vỗ Minh Tước đầu nhỏ, Tiểu Minh Tước một bộ cực kỳ hưởng thụ vẻ mặt, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Nàng quyết định, về sau hãy cùng Ninh Phàm, đổ thừa không đi. Ninh Phàm sắp đột phá lục chuyển đan thuật tin tức, không có ẩn giấu Minh Tước. Vừa nghĩ tới Ninh Phàm sắp trở thành lục chuyển luyện bánh sư, Tiểu Minh Tước lộ ra thèm ăn vẻ mặt, không được nuốt nước miếng. Nếu như có thể mỗi ngày ăn được Ninh Phàm luyện chế đan bánh bánh, nhất định là Tiểu Minh Tước đời này chuyện hạnh phúc nhất. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 475, tàn giới sát kiếp. Chương 475, tàn giới sát kiếp. Tiểu Minh Tước đem ngũ chuyển đan dược ăn như đậu, rốt cuộc yên tĩnh lại, không có tại Lam Giác tộc chạy loạn. Thì Ninh Phàm trốn vào huyền âm giới bế quan, hắn tại đấu giá hội trên mua lại thanh hàn khí, Tiểu Minh Tước lại đem huyền âm khí đưa cho hắn. Hai loại thiên xương hàn khí bị Ninh Phàm luyện hóa vào thể. Năm đó Ninh Phàm khát vọng huyền âm khí tăng cao tu vi, bây giờ huyền âm khí đối với hắn mà nói, đối tu vi tăng lên phạm vi gần như bằng không. Tại thiên xương hàn khí trong, huyền âm khí xếp hạng thứ 9, thanh hàn khí xếp hạng thứ 10, từng người tăng lên Ninh Phàm ngàn giáp pháp lực. Đối với pháp lực vượt quá 65 vạn giáp Ninh Phàm mà nói, tự nhiên bé nhỏ không đáng kể. Bất quá sáp nhập vào hai chủng hàn khí, hỏa diễm uy lực tăng cường vẫn là tương đối khả quan. Thiên xương hàn khí, Ninh Phàm đã tập hợp đủ 11 loại, chỉ kém xếp hạng thứ nhất hàn khí, bộ thiên tâm. Địa mạch yêu hỏa, Ninh Phàm đã tập hợp đủ 10 loại, chỉ kém xếp hạng thứ nhất, thứ năm hai loại yêu hỏa, địa hoàng hỏa, cùng bắc cực viêm. Xếp hạng thứ năm địa mạch yêu hỏa, có lẽ còn có thể tại chỗ nào đó mua được. Nhưng xếp hạng thứ nhất hàn khí cùng yêu hỏa, cực kỳ hiếm thấy, tuy nói chỉ là ngũ phẩm linh vật, nhưng có người nói uy lực so với đại đa số lục phẩm linh vật đều phải bá đạo. Có thể xếp hạng thứ nhất, há có thể là thứ bình thường. Bắc cực viêm thì cũng thôi đi, có thể không tìm được bổ thiên tâm cùng địa hoàng hỏa, chỉ có thể bằng vận khí. Thiên địa linh vật thu được, đều cùng số mệnh có quan hệ, đệ nhất thiên xương cùng thứ nhất yêu hỏa. Có thể không thu được đều bằng số mệnh. Con đường tu chân cần có một viên tâm bình tĩnh, chiếm được ta hạnh, thất chi mệnh ta. Cơ duyên không thể cưỡng cầu, có thể thay đổi chỉ có thái độ của mình. Ninh Phàm trầm xuống tâm, tâm như chỉ thủy. Liên tiếp 3 ngày không có làm cái khác tu luyện, chỉ là làm thân thể nổi lên kim quang, vận chuyển pháp lực chu thiên, cắt tỉa mỗi một tấc thân thể. Một khi đạt được khối thứ tư phiến đá, liền có thể chân chính xung kích kim thân cảnh giới rồi. Đan dược đầy đủ, bình cảnh bất cứ lúc nào có thể đột phá, vạn sự đều đủ, chỉ kém cuối cùng một đạo phiến đá ma khí. Sau lưng ma văn truyền ra nóng bỏng nhiệt độ, Ninh Phàm có thể suy đoán, như thu được khối thứ tư phiến đá, thôn phệ đạo thứ tư ma khí, hắn ma văn sẽ triệt để tấn cấp, lần nữa hiện ra Lam Giác đồ án. Lục Dực, cự ma, quỷ mục, Lam Giác. Ninh Phàm chỉ làm cho phần xí tỉnh lại lục dực thần thông, dùng cho tăng lên độn tốc. Về phần cái khác 3 cái ma văn thần thông, đối với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng được. Nếu có thời gian, có thể nhường cho cái khác ma phi tỉnh lại, nếu như không có cơ hội, có thể tạm thời mặc kệ. Sau 3 ngày, Ninh Phàm đột nhiên đứng dậy, rời đi huyền âm giới. Ngoại giới, bóng đêm di động, Ninh Phàm bồng bềnh rời đi lầu khách, hướng về Lam Giác tổ một cái nào đó cấm địa bỏ chạy. Hắn độn tốc quá mức tinh diệu, không có bất kỳ quỷ mục cao thủ có thể phát hiện hắn đến. Đó là một tòa trận quang xâm nghiêm cấm địa, tại trận quang bên trong cũng không bất luận người nào canh gác, là một mảnh sơn minh thủy tú thế ngoại đào nguyên. Sơn thủy trong lúc đó có một cái diện tích ngàn mẫu minh hồ, tên là Tố Thanh Hồ, linh khí bức người, là tu luyện tuyệt hảo thánh địa. Tố Thanh Hồ trên, bóng đêm mơ hồ, một con thoi thuyền hoa tại giữa hồ bồng bềnh. Trên thuyền hoa, ngồi một cái long nữ giống như không linh tuyển tú mỹ phụ, chính thản nhiên ngồi chơi bàn ngọc một bên, nâng chén ngọc, tự uống tự rót, hai gò má đỏ hồng như say. Minh hồ trong, nghỉ lại có 12 cái bạc vảy giao long, mỗi một đầu đều có được nửa bước luyện hư tu vi, tựa hồ là mỹ phụ linh sủng. Nhận biết được Ninh Phàm đến, 12 cái bạc vảy giao long toàn bộ cảm nhận được một luồng đến từ huyết mạch uy thế, dồn dập run rẩy lên. Mị phụ hơi cảm thấy vô cùng kinh ngạc, giơ lên đôi mắt sáng, nhìn hướng thiên không, ở nơi đó, một cái thanh niên mặc áo trắng nhân màn đêm mà tới. Đạo hữu trong cơ thể tựa hồ có một loại nào đó yêu huyết, mà lại cấp bậc còn không thấp đây, thiếp thân này 12 cái giao long, đều là chân huyết cấp hoang thú, chưa bao giờ sẽ kinh hãi bất luận người nào, lại bị đạo hữu uy thế chỗ nhiếp trụ. Tô Nhan xinh đẹp nở nụ cười, điên đảo chúng sinh. Đùng, Ninh Phàm bồng bềnh đáp xuống thuyền hoa đầu thuyền, đối Tô Nhan lời nói chỉ là cười cười mà thôi, không tỏ rõ ý kiến. Tô Nhan cũng không quá nhiều hỏi dò Ninh Phàm bí mật, hôm nay cùng Ninh Phàm định ngày hẹn, cũng tuyệt không phải vì tán gẫu yêu huyết đề tài. Nàng nhẹ nhàng vẫy tay, từ trong hồ cúc lên một nắm nước hồ, pháp lực rung động, ngưng làm một cái chén ngọc, đổ đầy màu đen rượu, đặt ở bàn ngọc đối diện. Ninh Phàm khoanh chân ngồi xuống, nâng lên linh tử, không có lập tức uống vào, nhẹ nhàng khẽ ngửi, là một loại cấp bậc không tầm thường linh tử, mà lại không độc. Đạo hữu thực sự là cẩn thận người, chẳng lẽ còn sở thiếp thân hạ độc sao? Tô Nhan hé miệng nở nụ cười, chỉ là quen thuộc mà thôi. Ninh Phàm không có nhiều lời, đem linh tử uống một hơi cạn sạch, chỉ uống vào một ngụm, nhục thân cảnh giới liền tăng lên một chút. Hơi run run sau, gật đầu khen ngợi, đối loại này linh tử đại vi mãn ý. Nguyên lai là dùng ma cốt hoa ủ rượu, chẳng trách rượu này màu sắc như mực, vào miệng lại cam thuần như mật, càng có tăng lên luyện thể tu vi kỳ hiệu. Ủ rượu rượu này ma cốt hoa, ít nhất có 7 vạn năm niên đại, đây thật là khó được. Tầm thường ma cốt hoa, tuyệt đối sinh trưởng không tới 5 vạn năm tuổi thuốc, liền sẽ chết héo. Chỉ có tại ma vật bừa bãi tàn phá nơi, mới có thể sinh ra vượt quá 5 vạn năm ma cốt hoa. Đạo hữu thật tinh tường, rượu này là thiếp thân tự những ma cốt tử, chính là lấy 7 vạn năm ma cốt hoa làm nguyên liệu ủ rượu. Thông thường mà nói, ma cốt hoa thì không cách nào sinh trưởng đến 7 vạn năm niên đại. Bất quá ta Lam giác tộc tình hình đặc thù, có một chỗ tiểu thiên tàn giới, nuôi dưỡng vô số ma linh. Giới bên trong ma khí nồng nặc, rất nhiều ma dược đều có thể sinh trưởng đến cực cao niên phân. Tô Nhan cũng không hề ẩn giấu tiểu thiên tàn giới ý tứ. Rất nhiều nội hải ma tu đều nghe nói qua Lam giác tộc tiểu thiên tàn giới, là ma dược sinh trưởng thánh địa. Ma giác lan bắt đầu từ cái kia tàn giới bên trong rời trồng đi giờ. Ma linh. Ninh Phàm bất động thanh sắc thôi thúc thiết ngôn thuật, từ Tô Nhan trong lòng đánh cắp tình báo. Lam giác tộc trong, nguyên lai cũng không lão tổ tỏa chấn, chỉ có Tô Nhan các loại ba tên luyện hư. Nhưng Lam giác tộc tiểu thiên tàn giới trong, chăn nuôi đại lượng ma linh. Những này ma linh là lấy ma tộc bí pháp chăn nuôi ra đặc thù sinh linh, nghe theo Lam giác tộc tu sĩ mệnh lệnh. Tại Lam giác tộc nguy vong thời gian, có thể trở thành then chốt sức chiến đấu thủ vệ Lam giác tộc. Lam giác tàn giới trong, ít nhất chăn nuôi ngàn vạn đầu ma linh, tu vi chí ít đều tại trên kim đan. Nguyên anh ma linh, gần như có 10 vạn. Hóa thần ma linh, gần như có 800. Luyện hư ma linh, đều có 15 con, trong đó có 7 con đều là vấn hư tu vi. Những này ma linh sinh ra, liền cùng Lam giác tộc trưởng ký kết khế ước. Phụng Lam giác tộc trưởng làm chủ, ma linh tu vi vẫn luôn là Lam giác tộc cao nhất bí ẩn, chỉ có tộc trưởng một người biết được. Ngoại giới chỉ biết Lam giác tàn giới nuôi có ma linh, thích hợp trồng ma dược, nhưng cũng không biết Lam giác tộc chăn nuôi 15 con luyện hư ma linh. Ninh Phàm không cẩn thận, từ Tô Nhan trong lòng trộm được to lớn như vậy bí ẩn, sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng âm thầm ngạc nhiên. Quả nhiên, Lam giác tộc không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Một khi có người động Lam giác tộc, liền sẽ có 15 con luyện hư ma linh chu diệt xâm lấn người. 15 con luyện hư ma linh trong, 8 con khuy hư thì cũng thôi đi, cái kia 7 con vấn hư, có thể là không phải chuyện nhỏ. Lấy Ninh Phàm bây giờ thực lực, tuyệt đối không cách nào chống lại 7 cái vấn hư vây công. Không có đối với Lam giác tộc động võ, quả nhiên là quyết định chính xác. Chu đạo hữu, thiếp thân có một nghi vấn, muốn thỉnh giáo đạo hữu. Không biết đạo hữu có thể hay không làm thiếp thân giải thích nghi hoặc. Tô Nhan thỉnh cầu nói. Nơi đây cũng không có người nào khác. Tô cô nương có chuyện, không ngại nói thẳng. Chu đạo hữu phải chăng cảm giác được, ngươi cùng thiếp thân trong lúc đó, có một tia vi diệu cảm ứng. Không dối gạt đạo hữu, tại đạo hữu tiến vào Thái Si Thành trước tiên, thiếp thân liền nhận ra được đạo hữu tồn tại. Đây thực sự là rất kỳ quái đây. Ở trước đó, thiếp thân cùng đạo hữu chưa từng gặp mặt. Tại sao lại cùng đạo hữu có như vậy vi diệu cảm ứng? Cô nương cảm thấy, này cảm ứng là từ đâu mà đến? Ninh Phàm không trả lời mà hỏi lại nói. Không biết. Tô Nhan khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, lại bất động thanh sắc giấu đi. Kỳ thực nàng tìm đọc quá trong tộc sách cổ. Sách cổ ghi chép, tại trong ma tộc, có một ít thủ đoạn, có thể nhường cho xa lạ hai người ký kết khế ước, lẫn nhau tâm hồn cảm ứng. Thường thấy nhất khế ước là ma tộc đạo lữ ở giữa thể ước, đồn đại chỉ cần một đôi ma tộc đạo lữ động chân tình, lẫn nhau phát xuống huyết thệ, gieo xuống khế ước, cho dù 7 lần truyền thế, giữa hai người cũng sẽ có một tia tâm thần cảm ứng, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ gặp lại. Tô Nhan tự nhiên không biết, nàng là Lam Giác Ma Phi, Ninh Phàm là ma la máu người nắm giữ, hai người vốn là có một tia cảm ứng. Nàng chỉ cho là kiếp trước cùng Ninh Phàm ký kết quá khế ước, từng làm qua một đời đạo lữ, vì vậy mới có loại cảm ứng này. Nàng tuy là tộc trưởng một tộc, cuối cùng còn là một người phụ nữ, tự nhiên thật không tiện cùng gặp mặt lần thứ hai. Ninh Phàm nói, uy, ngươi nghe, chúng ta kiếp trước là đạo lữ, là vợ chồng, hết thảy mới có tâm hồn cảm ứng. Thất vọng thở dài một tiếng, Tô Nhan nhẹ nhàng lắc đầu, dù cho nàng kiếp trước đã từng gả cho Ninh Phàm, đời này nhưng không nghĩ tới gả cho Ninh Phàm. Lòng này hồn cảm ứng, nàng cũng không muốn, lần này tìm đến Ninh Phàm, là chuẩn bị chặt đứt lẫn nhau cảm ứng. Nàng là tộc trưởng một tộc, hành tung nhất định phải bí ẩn, thường ngày bế quan nơi đều cần cực kỳ thận trọng lựa chọn. Bây giờ Ninh Phàm cùng nàng có cảm ứng, bằng một lần cảm ứng, nói không chắc đều có thể tìm ra nàng bế quan ẩn thân địa điểm. Chuyện này đối với một cái tu sĩ mà nói là không an toàn. Thí dụ như Ninh Phàm lẻn vào Lam Giác tộc ngày ấy, Tô Nhan liền nhận ra được Ninh Phàm đến. Có này tia cảm ứng tại, Ninh Phàm cũng sẽ bại lộ hành tung. Tô Nhan hoán vị suy nghĩ, nàng cảm thấy Ninh Phàm nhất định cũng muốn chặt đứt giữa hai người cảm ứng, bởi vì không có bất kỳ tu sĩ nguyện ý bị ngoại nhân biết hành tung chứ. Tô cô nương muốn cùng Chu Mộ chặt đứt này sợi tâm hồn cảm ứng. Ninh Phàm vuốt vuốt chén ngọc, ngoạn vị nhìn Tô Nhan, từ lâu bằng thiết ngôn thuật nhìn thấu Tô Nhan hết thảy ý nghĩ. Tô Nhan hơi kinh ngạc, gật gật đầu, không có phủ nhận. Đúng vậy, thiếp thân cùng đạo hữu bèo nước gặp nhau, này tia cảm ứng cũng tới được không hiểu ra sao, chặt đứt cảm ứng, đối lẫn nhau đều tốt, không phải sao? Như Tô cô nương cố ý cùng Chu Mộ chặt đứt cảm ứng, Chu Mộ đương nhiên không có ý kiến. Chỉ là không biết Tô cô nương có thể có biện pháp chặt đứt này tia cảm ứng. Chẳng lẽ là mượn dùng ma tượng phiến đá sức mạnh? Ninh Phàm lặng lẽ đem đề tài dẫn tới trên bàn đá mặt. Tô Nhan lập tức ngẩn ra, chợt hé miệng nở nụ cười. Đạo hữu nói đùa, ta la. Tại ta Lam Giác tàn giới trong, có một chỗ ma lam trì. Nước ao ma khí cực cường, là các đời Lam Giác tộc trưởng cùng ma linh gieo xuống khế ước địa phương. Khế ước nếu có thể gieo xuống, tự nhiên cũng có thể xóa bỏ. Thiếp thân cùng đạo hữu lúc trước cảm ứng, quá nửa là kiếp trước gieo xuống một loại nào đó ma tộc khế ước, hay là có thể mượn ma lam trì sức mạnh tẩy đi này một khế ước cảm ứng. Tô Nhan nghe nói Ninh Phàm nguyện ý cùng nàng chặt đứt cảm ứng, tất nhiên là hơi thở phào nhẹ nhõm, như Ninh Phàm từ chối, nàng cũng không cách nào uy hiếp Ninh Phàm chặt đứt cảm ứng. Tại Tô Nhan giải thích thời gian, Ninh Phàm thì thôi thúc âm dương tỏa, triển khai thiết ngôn thuật, theo dõi Tô Nhan trong lòng các loại tình báo. Hắn có thể đề cập ma tượng phiến đá, Tô Nhan không thể phòng ngừa địa suy tư phiến đá tình báo. Tình báo biểu hiện, ma tượng phiến đá xuất hiện ở thế sau, liền bị Tô Nhan phong ấn tại Lam Giác tàn giới bên trong, vừa lúc cũng phong ấn tại Ma Lam trì phụ cận một chỗ bí mật bên trong đại trận. Lam Giác tàn giới là Lam Giác tộc lớn nhất cấm địa. Chỉ có các đời tộc trưởng giữ lệnh bài mới có thể tùy ý tiến vào. Ninh Phàm một người ngoài, cho dù thủ đoạn thông thiên, cũng không cách nào tiến vào người khác tiểu thiên thế giới. Tô Nhan muốn dẫn Ninh Phàm tiến vào Lam Giác tàn giới, xóa bỏ giữa hai bên tâm hồn cảm ứng. Này ngược lại là cho Ninh Phàm cơ hội, trực tiếp nhân cơ hội đánh cắp ma tượng phiến đá. Khối thứ tư phiến đá một khi tới tay, Ninh Phàm có thể lập tức bế quan, đột phá kim thân cảnh giới. Thấy Ninh Phàm lộ ra vẻ suy tư, Tô Nhan chỉ cho là Ninh Phàm lo lắng tiến vào Lam Giác tàn giới gặp phải nguy hiểm. Nàng cũng có thể lý giải, Lam Giác Tàn Giới là Lam Giác tộc cấm địa, ngoại nhân không cách nào tùy ý ra vào. Tàn giới bên trong còn có ngàn vạn đầu ma linh, càng có 15 tên luyện hư tay chân đối Tô Nhan nghe lời răm rắp. Những này ma linh một khi nghe theo Tô Nhan mệnh lệnh, đối Ninh Phàm phát động tiến công, Ninh Phàm hung hiểm khó dò. Tại loại này đại tiền đề dưới, Ninh Phàm cho dù lo lắng tiến vào tàn giới vấn đề an toàn, Tô Nhan cũng cảm thấy là bình thường việc. Nàng lấy ra một cái tinh xảo ngọc lệnh, cho Ninh Phàm biểu diễn, cũng giải thích. Đây là thiếp thân làm Lam Giác tộc trưởng lệnh tín, bằng lệnh tín này, có thể tùy thời tiến vào, rời đi Lam Giác tàn giới. Khi tiến vào tàn giới trước đó, thiếp thân sẽ đem lệnh bài này tạm thời giao cho đạo hữu bảo quản. Nếu đạo hữu cảm thấy tại tàn giới bên trong an toàn không cách nào bảo đảm, bất cứ lúc nào có thể bằng lệnh bài rời đi, không cần lại lo lắng vấn đề an toàn. Ồ, Tô cô nương nói như vậy, Chu Mỗ ngược lại không lại lo lắng vấn đề an toàn rồi. Xin hỏi Tô cô nương, chúng ta khi nào tiến vào Lam Giác tàn giới? Nếu đạo hữu nguyện ý, không ngại chúng ta đêm nay liền tiến vào tàn giới. Làm sao? Tô Nhan thỉnh cầu nói. Cũng tốt. Ninh Phàm gật gật đầu, xem như là đáp ứng rồi Tô Nhan thỉnh cầu. Hai người đều thả xuống chén ngọc, đứng dậy, ý muốn rời đi thuyền hoa. Ninh Phàm đánh ra một đạo truyền âm phi kiếm, thông báo Minh Tước, làm cho nàng tại Lam Giác tộc ngoan ngoãn chờ hắn, không nên chạy loạn. Ninh Phàm cũng không biết xóa bỏ cảm ứng cần bao lâu, báo cho Minh Tước một tiếng, đều là cần thiết.